Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4854, lấy nhược chưa người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nói đêm nay trước tĩnh xem một phen, mộ nữ vô điều kiện tán đồng, đột nhiên lại cảm thán nói, vào thải linh lâu lúc sau, mới phát hiện, hiện thực cùng ta tưởng tượng, có điểm không giống nhau à, mộ ra không rõ tư nghị mà xem qua đi. Chỉ thấy, mộ nữ tịnh bạch khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ngập bỡn cợt. Ta ban đầu phỏng đoán, đám kia lão nhân tuổi tác đã cao, hôm nay dù sao cũng phải có một hai cái bị ta tức giận đến dậm chân, lại không nghĩ, bọn họ như vậy có thể nhẫn, này thật là đại đại ra ngoài ta dự kiến, xem ra ta làm giận đạo hạnh, vẫn là không tới nhà a à, không tới nhà. Khúc Đàn Nhi khó được nghịch ngợm mà ghé vào hắn bên người, rung đùi đắc ý mà than thở. Nguyên bản, lẳng lặng nghe nàng nói chuyện Mặc Liên Thành nhịn không được giật cười ra tiếng. Sau đó, đỡ chán, giá đều là một hồi, nàng còn ngại nhân gia không đủ hòa đại. Như vậy đứng đắn sự tình trước mặt, tới rồi Đàn Nhi trước mặt, thế nhưng đều đứng đắn không đứng dậy. Cố tình, như vậy không đứng đắn Đàn Nhi, làm hắn vô pháp trách cứ. Bất giác mà, Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú hiện ra một mặt thanh thiền sủng nịch tươi cười, duỗi tay. Tiêm bạch thon dài ngón cái cùng ngón trỏ hơi hơi hợp lại, không nhẹ không nặng mà hướng Khúc Đàn Nhi cái chán bắn ra. Nghịch ngợm, trên thực tế, Khúc Đàn Nhi là đánh giá cao thải linh lâu này đàn lão nhân nhẫn nại lực. Giờ phút này, này nhóm người đánh xong một trận sau, chính tụ tập ở phòng nghị sự, mỗi người nghẹn một cổ khí, vô pháp phát tiết. Tiếu trưởng lão, Lan trưởng lão, này hai cái cùng Khúc Đàn Nhi tiếp xúc quá, cũng bị điểm thương, ăn cái này buồn mệt về sau. Ngồi đều ngồi không được, chính phụ xuống tay, một cái kính mà đi tới đi lui. Lão Tiếu, lão Lan, các người đừng đi tới đi lui, hoảng đến lòng ta phiền. Hồng trưởng lão mở miệng uống lên câu, bị mắng hai người dừng lại, trừng mắt nhìn Hồng trưởng lão một chút. Dâu bạc trưởng lão nói, hào, đều an tĩnh chút, ở chúng trưởng lão gian, hắn tư lịch sâu nhất, xây dựng ảnh hưởng nhất lâu, cũng là đại trưởng lão. Bởi vậy, lời hắn nói, những người khác đều nghe. Tiếu trưởng lão cùng Lan trưởng lão sắc mặt không vui mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Dâu bạc trưởng lão nhìn quanh mọi người, mới hỏi nói. Hôm nay tình huống, các ngươi cũng thấy, việc này nên làm cái gì bây giờ? Ban đầu, các trưởng lão bản tính như ý đánh đến vang. Đem Khúc Đàn Nhi mời vào trong lâu tới, một cái cánh chim chưa phong hoàng mao tiểu nha đầu, tới rồi bọn họ địa bàn, lại túm, lại cuồng. Còn không tùy ý bọn họ vo tròn bóp dẹp sao? Sự thật, để đại đánh bọn họ một cái vang dội bàn tay. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, bọn họ đại ý khinh địch. Cư nhiên, tính sót Khúc Đàn Nhi bên người người, tuy rằng biết những người đó không một cái đơn giản, hiện giờ xem ra, cái này không đơn giản, là bọn họ lúc trước suy đoán thừa lấy mấy lần. Bởi vì chẳng qua là Mặc Liên Thành một người mà thôi, khiến cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Có vị trưởng lão lo lắng mà tỏ vẻ, ta xem kia hai người đều là xương cứng, chúng ta tới cường, sợ cũng hỏi không ra cái gì tới, liền tính hỏi ra tới, cũng không nhất định là thật sự. Chúng trưởng lão, nghe được khẽ gật đầu, không nhất định là thật sự, mới là bọn họ lo lắng nhất. Chỉ là, nghĩ đến Mặc Liên Thành, mỗi người sắc mặt càng không hảo, Lan trưởng lão nói. Chi vương giới khi nào nhiều như vậy một vị cường giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng chưa có thể đem hắn đánh bại. Toàn trường một tĩnh, vấn đề này, không có người biết. Ngay sau đó, ở không ai mở miệng nói tiếp thời điểm, Lan trưởng lão lại phun ra mấu chốt một câu. Các người có ai thử quá họ Khúc cái kia cô nương thân thủ sao? Lời này, hỏi đến đang ngồi các trưởng lão lại là ngẩn ra. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, 4857. Cách chương.